Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, phần 21. Chương 21, chỗ Nam Đại Thề ngờ được Ares nói. Aphrodite cả kinh hoa dung thất sắc. Chúng thần cũng một mảnh ồ lên. Ares, ngươi có hay không nghe được chúng ta đang nói cái gì? Rớt hoãn hoãn thần, sau đó đối chính mình nhi tử hỏi. Aphrodite nàng, chính là muốn cùng ngươi kết hôn Nga, ta nghe được a. Ares trả lời nói, nhưng ta vì cái gì phải đáp ứng nàng? Nga, nàng tưởng cùng ta kết hôn, ta nhất định phải đáp ứng a. Nàng Aphrodite là 12 đại thần, ta Ares liền không phải sao? Không phải vấn đề này, ngươi đương nhiên là có cự tuyệt quyền lực. Chẳng qua, rớt nhìn Aphrodite, muốn nói lại thôi. Ares, ngươi có phải hay không thân thể có cái gì vấn đề a? Ta thân thể có thể có cái gì vấn đề? Ares phản bác nói, ngài tìm đến ra 4 đời thần bên trong thân thể so với ta còn khỏe mạnh thần sao? Vậy ngươi nếu thân thể khỏe mạnh, như vậy xinh đẹp một nữ nhân hướng ngươi cầu hôn, ngươi làm gì không đáp ứng? Rớt túm chính mình trên cằm màu trắng râu, nghĩ trăm lần cũng không ra. Chẳng lẽ ngươi thích chính là nam nhân? Đánh giám, Ares tức giận đến dậm chân. Rớt ngươi đây là ở vũ nhục ta thần cách. Chính là, ngươi ở nói hưu nói vượn thứ gì? Hera cũng rất bất mãn mà liếc chính mình trượng phu liếc mắt một cái. Chúng ta nhi tử chỗ nào tới như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái yêu thích kỳ thật xinh đẹp nam hài tử. Cũng không phải không thể sao? Rớt nhỏ giọng mà nói thầm một câu. Nhưng là không làm Hera nghe thấy, bất quá Ares a. Hera quay đầu lại đối chính mình nhi tử bắt đầu. Rồi thuyết giáo, người đều đã tuổi này. Cũng thật là thời điểm nên suy xét chính mình phối ngẫu vấn đề. Người xem, người cường đại vừa anh Tuấn. Cùng Aphrodite có thể xem như trời sinh một đôi. Các ngươi sinh hạ tới hài tử nhất định cũng sẽ là rất cường tráng thần minh. Các ngươi nhiều sinh mấy cái hài tử, cũng có thể làm chúng ta Olympus càng thêm thịnh vượng a, nhưng ta còn không có chơi đủ. Còn không nghĩ kết hôn. Ares giờ phút này biểu hiện đến giống như một cái tùy hứng tiểu quỷ giống nhau, đủ rồi. Nhìn đến Ares biểu hiện, vừa mới bị Aphrodite chèn ép Poseidon đầy mặt không mừng mà quát. Nữ nhân này vừa mới cự tuyệt ta cùng Apollo. Nàng hiện tại tuyển thượng ngươi. Ngươi lại không muốn. Ares, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là đang nói chúng ta tranh phá đầu đồ vật, ngươi căn bản là chướng mắt. Ngươi có phải hay không khinh thường ta cùng Apollo? Ares nghe vậy hướng tới Apollo nhìn lại. Quả nhiên phát hiện cái này mỹ nam tử trao mày. Thoạt nhìn biểu tình cũng có chút không vui, dù sao cũng là cái sẽ vì ái mộ nam hài tử mà quên mất. Thần chi thân phân nam bạc. Apollo ngày thường đầu óc đều thực thanh tỉnh, nhưng là một khi đề cập đến loại này mỹ lệ sự vật, hắn cũng sẽ phía trên, không có cách nào. Ares lúc này bị hai vị chủ thần bức vua thoái vị. Nếu hắn lại không gật đầu đáp ứng nói, chỉ sợ cũng sẽ đem phía trước thật vất vả đánh hảo quan hệ Apollo. Cùng chính mình bá phụ Poseidon cùng nhau đắc tội, bất quá may mắn chính là ở đây chúng thần bên trong còn có Ares thân mật hảo đồng bọn Athena ở, vì thế hắn nỗ lực mà đem chính mình gương mặt nhăn thành một đoàn, lộ ra phẫn nộ bộ dáng. Sau đó áp lực tức giận nói, ta nơi nào có loại suy nghĩ này? Poseidon, ngươi đây là ở tùy ý châm ngòi ta cùng Apollo huynh đệ chi tình. Mặc dù là ngươi, nói chuyện cũng là muốn phụ trách nhiệm. Nga, Poseidon tức khắc cười lạnh nói. Vậy ngươi nói, ngươi vì cái gì không muốn cưới Aphrodite? Kia đương nhiên là bởi vì Athena. Ares duỗi tay một lóng tay, tức khắc chỉ hướng về phía đứng ở chúng thần bên trong. Vốn dĩ chính bưng chén rượu xem diễn trí tuệ nữ thần Athena. Bị hắn chỉ tới rồi về sau. Athena lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thần sắc, liền phảng phất đang nói, này đều có thể xả đến lão nương, giống nhau. Chẳng qua Ares không để ý đến nàng cảm thụ, đã lo chính mình nói đi xuống. Kết hôn liền ý nghĩa muốn cùng thê tử tạo hài tử. Tạo hài tử liền phải trì hoãn ta thời gian. Ta đây rèn luyện thời gian cùng học tập ma pháp thời gian không phải bị trì hoãn sao? Như vậy đi xuống, ta muốn tới nào một ngày mới có thể đủ chiến thắng Athena? Ngươi cái dạng này, đến nào một ngày đều chiến thắng không được đi? Rớt trong lòng như thế nghĩ đến, nhưng là ở Hera trước mặt, hắn vẫn là không thể tùy ý làm thấp đi chính mình cùng nàng sở sinh nhi tử. Vì thế hắn nói, tạo hài tử mà thôi, lại có thể trì hoãn được cái gì thời gian? Ares, ngươi chú trọng rèn luyện chính mình là thực không tồi, nhưng cũng phải chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp a, ta không tin. Ares trong mắt xoay chuyển, nhìn Athena nói, trừ phi, Athena cũng đáp ứng cùng ở đây mỗ vị nam thần kết hôn. Ta đây liền cùng Aphrodite kết hôn. Ares lời này rất khó làm người nhận thấy được là hắn cố ý dẫn đường, bởi vì liên hệ Ares chính mình, nhân thiết tới xem. Đây là tùy hứng vô mưu chiến thần lại nói ra một lần ngốc lời nói. Nhưng là lúc này đây, Ares lời nói lại nói tới rồi rất tâm khảm nhi thượng, một khi Athena làm nữ thần bị gả đi ra ngoài. Như vậy dựa theo hiện giờ phụ hệ xã hội đại lưu, vô luận nàng nguyện ý hay không, nàng thần cách đều đem chậm rãi bị chính mình trượng phu hấp thu. Chậm rãi bị trượng phu thay thế được, cuối cùng biến thành một vị chính mình trượng phu phụ thuộc thần, như vậy Athena, chẳng sợ lại cường lại thông minh, cũng sẽ đối rớt không hề uy hiếp, điểm này rõ ràng trí tuệ nữ thần chính mình cũng minh bạch. Cho tới nay, rớt đều ở kế hoạch chuyện này, chỉ là nhiều lần đều bị Athena cấp nhẹ nhàng bâng quơ mà hóa giải qua đi. Nhưng là lúc này đây, lại là Ares liều mạng tự bạo lôi kéo nàng cùng nhau xuống nước. Vô luận như thế nào, Athena lần này đều không thể lại có lệ đi qua, vì thế rớt quay đầu nhìn về phía Athena. Cười ha hả hỏi, Athena, ta cảm thấy Ares kiến nghị thực hảo a, vừa lúc hôm nay ngươi cũng tìm cái nam thần gả cho. Chúng ta núi Olympus xong hỉ lâm môn. Rất tốt sự a, hắn chỉ vào trong yến hội chư vị nam thần nói. Ngươi xem, hôm nay trên thế giới có tên có họ nam thần đều trình diện. Chọn một cái ngươi thích, ta tới cấp ngươi làm chủ, nếu là thật sự đều chướng mắt. Bà cũng có thể ủy khuất một chút. Đại lao ngươi trượng phu sao, mặc kệ rớt trong đầu hiện lên biến thái ý tưởng. Tóm lại hắn những lời này vừa nói ra tới, ở đây nguyên bản đã hứng thú dã rời các nam thần, rồi lại một lần hưng phấn lên, đơn luận dung mạo. Athena tuy rằng so ra kém Aphrodite, nhưng là nàng lại cũng là cực kỳ mỹ lệ một vị nữ thần. Hơn nữa, nàng trên người tự mang theo một cổ so Aphrodite còn muốn cao quý khí chất. Liền giống như Olympus nữ vương giống nhau, thực có thể gợi lên nam tính chinh phục dục vọng. Còn nữa, nàng vẫn là hiện giờ 12 đại thần chung trừ ra rớt bên ngoài thần chức nhiều nhất, quyền năng phạm vi nhất quảng một vị. Nếu là cưới nàng, dùng thăng chức rất nhanh tới hình dung cũng không quá mức. Đáng chết Ares, người này chỉ giết ngàn đao đại tinh tinh. Athena trong lòng thầm hận, nhưng là mặt ngoài còn cần tiết lộ ra thỏa đáng mỉm cười. Nàng nhìn rớt, mỉm cười nói, vĩ đại rớt, cảm tạ ngài hảo ý, nhưng là thực xin lỗi, ta cũng không có kết hôn ý tưởng. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó dựng lên chính mình tam chỉ, bỗng nhiên hướng lên trời thề nói, ta lấy Pallas Athena chi danh, đối này thế giới thề, ta đem cả đời không gả, bảo trì trinh tiết chi thân, nếu chủ động vi phạm, liền cướp đoạt ta hết thảy, làm ta bị biếm nhập Tartarus tầng chót nhất, ở thâm trầm nhất trong địa ngục gặp thống khổ nhất tra tấn. Nàng lấy chính mình tên thật hướng thế giới thề, lập tức được đến toàn bộ thế giới đáp lại. Vận mệnh chú định, một cổ đến từ ức chế lực che chở buông xuống tới rồi nàng trên người, làm Athena được đến toàn bộ thế giới che chở. Hiện tại nàng có thể danh chính ngôn thuận mà cự tuyệt đến từ thần vương rất tương quan yêu cầu, cảm giác được Athena lời thề khởi hiệu, rớt sắc mặt trở nên âm trầm xuống dưới. Mặc dù là hắn, cũng không có cách nào cưỡng bách nữa được đến ức chế lực che chở Athena. Vì thế hắn có chút buồn bực mà nói. Hảo đi, nếu ý của ngươi là như vậy, Ta đây liền vâng theo nữ nhi của ta ý tứ đi, kể từ đó. Athena có đến cũng có thất. Nàng thật là bảo vệ chính mình cuối cùng một đạo phong tuyến không sai. Nhưng là như vậy cũng ngăn chặn nàng tìm kiếm mặt khác nam tính chủ thần. Cùng chi kết thành không gì phá nổi liên minh khả năng tính, nói tóm lại. Vẫn là rớt kiếm lời, bất quá rớt bên này còn không có sửa sang lại xong suy nghĩ. Bên tai rồi lại nhớ tới chính mình cái kia hư hư thực thực có tinh thần bệnh tật nhi tử thanh âm, hừ. Không hổ là ngươi, Athena, cư nhiên có thể nghĩ ra như vậy phương pháp. Ngăn chặn chính mình dục vọng, chuyên tâm mà đặt ở cường đại tự thân mặt trên. Ares cắm eo, cười lạnh nói. Nhưng là ngươi cho rằng này liền có thể ngăn trở ta quyết tâm sao? Không nhưng có thể, phàm là ngươi có, ta cũng muốn có. Dứt lời, hắn cũng giơ lên tam chỉ, y dạng học dạng mà thề với trời nói. Ta lấy chiến thần Ares chi danh, đối này thế giới thề, ta đem cả đời không cưới, bảo trì trinh tiết chi thân. Nếu chủ động vi phạm, liền cướp đoạt ta hết thảy. Làm ta bị biếm nhập Tartarus tầng chót nhất, ở thâm trầm nhất trong địa ngục gặp thống khổ nhất tra tấn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.